Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2287, chương 33. Ý không ngoài ý muốn. Kinh không kinh hỉ. 2 hợp 1. PPS: Cảm tạ Yuki người. Tiểu V kép, Tiểu Vũ, dây cây hùng hồn khen thưởng. Chính văn: Ba ao, công thủ trao đổi trên khán đài. Đài Loan fan bóng nhìn ra phi thường đã nghiền, cái này gọi Cacho Picture. Cũng không uổng a, cứ việc đảo quốc bên kia. Cái kia biệt hiệu gọi Đại Ma Vương Sawamura Aizun Picture. Thực lực càng thêm dũng mãnh, tuy nói Đài Loan fan bóng cũng không có nhìn ra Sawamura ném bóng đến tột cùng mạnh mẽ ở nơi nào, nhưng bọn họ đều thừa nhận, Sawamura ném bóng xem ra không phải bình thường, tốc độ bóng rất nhanh, có hơn 140 km. Nhanh nhất cầu thậm chí có thể ném đến 147.148 km, khống chế bóng cũng không sai. Trên căn bản đều là một bên góc viền góc rất lợi hại. Mặc kệ từ góc độ nào tới giảng, Sawamura đều rất mạnh, nhưng là nhìn thấy như vậy Sawamura, Đài Loan fan bóng, trong lòng khó tránh khỏi nghi hoặc, bọn họ thừa nhận Sawamura Aizun xác thực rất mạnh. Nhưng người đàn ông trước mắt này, với bọn hắn tưởng tượng cái kia đại ma vương so ra chênh lệch, còn giống như quá lớn, liền Sawamura Aizun hiện tại triển lộ ra những thực lực này, Đài Loan fan bóng cũng chỉ có thể thừa nhận, hắn là phía trên thế giới này nhất lưu picture, nhưng tuyệt đối không có đạt đến nghiền ép cùng giới. Trình độ như vậy đại ma vương, ở cường lực phương diện này, thật giống không phải rất sung túc, nhưng kỳ quái chính là Cuba những tuyển thủ kia. Nhìn bọn họ vung chày tư thế cùng cường độ, không khó nhìn ra bọn họ tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lẽ ra như vậy khủng bố batter ở cùng Sawamura quyết đấu trong quá trình, nhất định có thể phát hiện Sawamura trên người nhược điểm, cũng vô cùng đơn giản đánh ra đi mới đúng. Ở sân bóng chày lên, batter dạy pitcher làm người không phải là cái gì mới mẻ sự tình, liền coi như bọn họ chưa quen thuộc. Sawamura động tác võ thuật đối mặt cái này đệ một lần đối mặt pitcher, biểu hiện có chút câu nệ thế, nhưng lấy bọn họ cái kia cường hãn thực lực, ở cùng Sawamura quyết đấu trong quá trình, ít nhất có thể biểu hiện ra đem cầu đánh ra đi đầu mối mới đúng, nhưng là bọn họ vừa quyết đấu đến xem, căn bản là không nhìn ra như vậy manh mối. Ở Cuba tuyển thủ cùng Sawamura quyết đấu trong quá trình, Đài Loan fan bóng có thể không chút nào cảm giác được Cuba tuyển thủ có đem Sawamura Aizun cầu đánh ra đi hy vọng không có. Tí xíu đều không có. Vậy thì rất nói rõ vấn đề, cứ việc Trung Hoa Đài Loan những kia fan bóng ở xem thời điểm tranh tài, hoặc là nói ở xem Sawamura ném bóng thời điểm, cũng không nhìn thấy Sawamura ném bóng đến tột cùng có cái gì chỗ lợi hại. Nhưng liền vừa biểu hiện đến xem, bọn họ đều có thể đến ra một cái suy luận. Vậy thì là Cuba batter ở cùng Sawamura giao thủ trong quá trình, tất nhiên gặp phải bọn họ trước chưa từng có nghĩ tới to lớn khó khăn cùng nguy cơ, lấy về phần bọn hắn ở cùng Sawamura quyết đấu thời điểm, căn bản cũng không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, bị gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi. Vì lẽ đó Đài Loan fan bóng rất dễ dàng liền có thể làm ra một cái ném bóng, vậy thì là Sawamura ném bóng. Tuyệt đối không chỉ là bọn họ nhìn thấy như vậy mà thôi, đại ma vương Sawamura cái tên này cũng tuyệt đối không thể là không có lửa mà lại có khói, có thể làm cho Trung Hoa Đài Loan fan bóng tự tin như thế. Còn có một cái rất nguyên nhân trọng yếu, cũng không thể không đề cái kia, cũng là bởi vì Vương Tỳ tồn tại. Vương Tỳ ở Đài Loan địa vị so với mọi người tưởng tượng còn cao hơn nhiều, dù sao hắn là làm A-Picture dẫn dắt Đài Loan bắt qua vô địch thế giới nam nhân. Tuy rằng chỉ là học sinh trung học thi đấu U15 cấp bậc, nhưng chỉ là điểm này cũng đủ để cho hắn ở toàn bộ Đài Loan thanh danh hiển hách được gọi là đời kế tiếp nhân vật thủ lĩnh, nhưng dù là cái này, đời kế tiếp nhân vật thủ lĩnh đi đến đảo quốc nơi đó luyện tập bóng chay trở về sau đó. Đối với Sawamura thực lực khen không dứt miệng, hai người vẫn là xà hữu quan hệ Đài Loan fan bóng coi như thế nào đi nữa không tin Sawamura. Bọn họ cũng không thể không tương tín Vương Tỷ phán đoán, vì lẽ đó bọn họ cho rằng Cuba tuyển thủ trong thời gian ngắn bên trong đánh hạ Sawamura hy vọng hẳn là không lớn. Đến đệ hai hiệp nửa sau, đến phiên Cuba tuyển thủ tiến công, trước tiên đứng lên batter box chính là bọn họ đập thứ tư batter. Xem ra phi thường khôi ngô. Có một cái rất có cá tính tên gọi Zep, đây là một cái đối với đảo quốc, hoặc là nói đúng toàn bộ Đông Á với nói, đều rất quen một cái tên, là một cái rất nổi danh manga nhân vật. Có thể trước mắt vị này Zep cùng manga bên trong vị kia Zep không có một mao tiền, quan hệ hắn hình dáng cao lớn thô kệch, cả người thật giống như một tòa di động núi thịt, đứng lên batter box sau đó cả người đều sắp đem batter box cho nhồi vào. Đây chính là Cuba nhất đập chủ lực người. Thực lực rất mạnh mẽ, sức mạnh rất mạnh mẽ. Sawamura đang đối mặt cái này đánh bóng thời điểm, cũng là âm thầm nhíu nhíu mày. Hắn cho với Hưng Nghĩa cũng liếc mắt ra hiệu, bộ thủ vị trí vận hành một chút, khẽ gật đầu, quay đầu liếc mắt nhìn cái này tên béo. Đừng nói bọn họ trước đã từng siêu tập qua tư liệu của đối phương, liền đối phương này hình thể, dù cho không thu thập hắn tư liệu, Sawamura cùng Miyuki cũng không khó phán đoán ra cái tên này đến tột cùng là loại hình gì. Tuyển thủ Jun bạo lực batter, liền hắn thân thể này, người nói tốc độ của hắn có thể nhanh bao nhiêu? Căn bản là không thể nhanh bao nhiêu. Hiện tại hắn có thể đứng ở trên batter box, đồng thời chiếm cứ đập thứ tư vị trí. Cố nhiên này có thể có an bài chiến thuật nguyên nhân cân nhắc. Thế nhưng hắn có thể đứng ở nơi đó, bản thân cũng đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Một, nếu như không có cái gì bất ngờ, người này chính là Cuba thế lực mạnh mẽ nhất đánh gãy. Hắn cùng ngày hôm qua dường như quyết đấu đại biểu rất nhiều thứ. Nếu như nói hắn có thể đem Sawamura Aizun cầu cho đánh ra đi, như vậy Cuba tuyển thủ còn có hy vọng. Nếu như nói liền hắn cũng không có cách nào đem Trạch Thành Vinh Xuyên cầu cho đánh ra đi, như vậy liền Cuba tuyển thủ ở sau đó thi đấu bên trong, e sợ rất khó đem Sawamura Aizun cầu cho đánh ra đi. Tới chuyện này đối với Cuba tuyển thủ tới nói, đương nhiên không thể tính một chuyện tốt, này thậm chí đã không thể tính chuyện tốt chuyện xấu phạm. Vì này trực tiếp quan hệ đến Cuba đội sinh tử. Tuy nói 3 điểm lạc hậu, nhưng trên lý thuyết rằng Cuba đội vẫn có cơ hội vượt lại, nhưng là nếu như ngay cả bọn họ đập thứ 4 batter ở cùng Sawamura giao thủ trong quá trình đều không có bất kỳ biểu hiện, như vậy Cuba đội tuyển thủ coi như lại cố gắng thế nào, bọn họ cũng không thể đem Sawamura cầu cho đánh ra đi, tối thiểu không nhìn thấy như vậy hy vọng. Nếu là như vậy, cuộc tranh tài này hầu như là có thể sớm tuyên cáo kết thúc. Trên sân bầu không khí rất hồi hộp. Ở trong môi trường này, hai người quyết đấu, thực sự là liên lụy quá nhiều đồ vật, mặc kệ là đảo quốc vẫn là Cuba. Thậm chí là trên khán đài fan bóng, đều nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm, muốn xem đến kết quả tên béo tuyển thủ, coi như là không thể trực tiếp gọn gàng nhanh chóng bắt hít. Chỉ cần hắn có thể đụng tới Sawamura cầu, gồm Sawamura cầu, đánh ra đi khoảng cách nhất định, dù cho cái kia cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài trực tiếp bị đảo quốc catcher out rớt đều không có quan hệ, này tối thiểu chứng minh Cuba tuyển thủ là có biện pháp cùng Sawamura chiến đấu. Cứ việc hắn ném bóng rất tà tính, nhưng chỉ cần là có chiến đấu độ khả thi, Cuba tuyển thủ liền có cơ hội đạt được thắng lợi. Mà nếu như nói liền chiến đấu độ khả thi đều không có, coi như Cuba tuyển thủ lại cố gắng thế nào, bọn họ cũng không có chiến thắng đối thủ độ khả thi. Đây là một cái rất tàn khốc vấn đề. Cũng là một cái vấn đề rất thực tế. Catcher vị trí Miyuki cũng đã sớm lưu ý đến điểm này, cho Sawamura đánh ra ám hiệu ở sau đó trong quyết đấu, để hắn nhất định phải cẩn thận. Trên gò picture, Sawamura đúng là hoàn toàn tự tin, cứ việc người mập mạp kia trên người có rất mạnh lực áp bách, nhưng vậy thì cùng hai người quyết đấu, thân cao hy vọng như thế thấp một phương, nhỏ yếu một phương nhất định sẽ có loại này gấp gáp cảm giác ngột ngạt. Đối phương khổ người thực sự là quá to lớn, dù cho cách thật xa khoảng cách, Sawamura đều có thể cảm nhận được loại này cảm giác ngột ngạt tồn tại hay là không phải như vậy như thế. Nhưng liền phong cách tới nói, Sawamura cảm giác trước mắt cái này dép với bọn hắn trong đội ngũ tiền duyên đúng là rất có vài phần hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Bọn họ đều là giống nhau, dựa vào vẻ mặt của chính mình cũng được, kỳ thực cũng được, khổ người cũng được. Trước tiên đem đối thủ cho dưới cái đối tượng, đây giống như là mở ra bắp, cắt giảm thực lực đối phương bắp. Nguyên bản đối phương 10 phần thực lực, ở cảm nhận được loại áp lực này sau đó, rất khả năng liền 8 thành thực lực đều không phát huy ra được. Cứ như vậy bọn họ tự nhiên có thể ung dung đem cầu đánh ra đi. Nghĩ tới đây, Sawamura khá là không tử tế nở nụ cười, đem đối phương tỉ dụ thành hắn đội hữu. Điều này hiển nhiên là có chút không thích hợp. Tuy nói đảo quốc bóng chày đội lúc trước sáng tạo, người thường khó có thể tưởng tượng kỳ tích, thế nhưng xã hội này kết cấu, dù sao tồn tại hơn 1.000 năm, thậm chí càng sớm hơn thời gian, có rất nhiều thứ vẫn là thâm căn cố đế, không cho thay đổi. Một đối phương cảm giác ngột ngạt rất mạnh, khổ người lớn như vậy, trong tay chày lại đang không ngừng vung lên. Này rất giống chọn Tôn Ajun đánh bóng chọn đài, đương nhiên này cũng không phải chúng ta nông thôn đánh bóng phương thức, hoặc là nói này cũng không phải Sawamura Ajun độc nhất đánh bóng phương thức. Bữa sáng nông thôn đánh bóng là mô phỏng theo Major League, sau đó lại gia nhập chính mình đặc sắc. Hắn bản thân liền là Major League tuyển thủ, tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Mà cái tên mập mạp này, tuy nói vẫn chưa hoàn toàn gia nhập chính mình đặc sắc, thế nhưng liền mô phỏng theo tới nói, hắn đã mô phỏng theo đến Major League tuyển thủ thần tùy Sawamura Ajun, Aniko. Đối phương đúng là thật không có phụ lòng hắn cái này to con. Khổ người đại sức mạnh liền đủ, điều này hiển nhiên là một cái rất tốt sự tình. Hoặc là phải nói điều này hiển nhiên là một cái rất chiếm tiện nghi sự tình. Major League tuyển thủ sức mạnh của bản thân bình thường đều phi thường chú trọng cái tên mập mạp này. Sự linh hoạt lên tuy rằng không đủ, nhưng liền sức mạnh này một hạng, hắn đã ép thẳng tới Major League tuyển thủ. Nắm giữ sức mạnh như vậy, phối hợp không sai đánh bóng, trực tiếp coi như là trong lòng có chuẩn bị. Cùng tên như vậy đối đầu cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Sawamura Ajun cùng với Hưng Nghĩa cũng chuyện này đối với lão đại, lẫn nhau cho đối phương một cái ánh mắt nhi, gần như liền có thể rõ ràng đối phương đến tột cùng là có ý gì. Lần này cũng giống như vậy, hai người lẫn nhau đã quên một chút, gần như liền có thể đoán được cái tên mập mạp này đến tột cùng đánh ra sao chủ ý, thăm dò ý đồ của đối phương. Sau đó Dụ Hưng đem mình cuối cùng một điểm tâm cũng thả xuống ở vừa thời điểm. Nữ tính một đêm nội tâm là vô cùng gấp gáp, hiện tại được rồi, vừa nhiên đã biết rồi nhược điểm của đối phương, vậy thì nhằm vào hắn nhược điểm đến công kích đi đối phương góc trong. Liền đối phương vóc người này, ngũ đại tam thô, nếu như thẳng người bản đi xuống hướng về đều không thấy mình chân giá. Quá béo, cái bụng cũng quá to lớn. Như vậy hình thể, dư thừa mỡ chống đỡ sức mạnh của hắn. Hắn đánh bóng sức mạnh khẳng định rất kinh người. Điểm này đều từ Ajun cùng Ngọc Hành một sân trong lòng rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng có ưu điểm tất nhiên cũng là tồn tại khuyết điểm. liền nói thí dụ như cái này pitcher, cái này batter. Trên người hắn nhược điểm cũng là rất rõ ràng. Người trường như thế mập làm sao đối nội phạt góc ra tay đây? Mặc kệ như thế nào tư thế đều phi thường khó chịu đi. Hơn nữa Sawamura Aizun ném bóng tư thế, đối phương căn bản liền không nhìn thấy chúng ta nông thôn ném bóng điểm. Bản thân này một cầu độ khó cấp số cũng đã rất cao. Bọn họ còn nhắm vào góc trong tiến công. Sawamura, môi đỏ cùng ngọc tính một chút. Này một đôi hợp tác đang phối hợp phương diện hiện ra nhưng đã đạt đến hết sức ăn ý trình độ. Cũng có thể nói bọn họ đã xấu về đến nhà. Với bọn hắn quyết đấu đối thủ nếu như không có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Thậm chí ngay cả cùng hai người bọn họ giao thủ tư cách đều không có. Chính là như thế khủng bố bóng tốt. Bóng tốt, bóng tốt, ba trận ao. Xem ra thật giống kinh trải qua thời gian rất lâu. Nhưng kỳ thực chính là ngăn ngắn trong nháy mắt. Song phương điểm cũng đã phân ra đến rồi liên tục đổ đến góc trong cầu. Cuba đập thứ tư batter căn bản là không thể ra sức trước hai lần thời điểm. Thậm chí hắn liền hôi bao đều không có chờ đến lần thứ ba thời điểm. Đã bị hài lòng cầu truy bức xếp xem như là hoàn toàn bị ép lên tuyệt lộ. Mặc kệ hắn là đồng ý cũng thật không muốn ý cũng được. Vào lúc này chỉ có thể là nhắm mắt cầm chày hướng về lên đỉnh. Có thể đẩy đến tốt nhất. Lĩnh không tới cũng coi như kết quả cuối cùng tự nhiên là chày cùng màu trắng bóng nhỏ gào thét mà. Qua, ai cũng không thể đụng tới đối phương cái tốc độ này thật nhanh. Vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng nhanh hầu như liền ở một trong nháy mắt. Cuba đập thứ tư batter liền bị giải quyết đi không chỉ là hắn giấu nghề cầu lên trọn thiên như. Thuyền tiết tấu cực kỳ nhanh hắn thậm chí đều không có cho Cuba tuyển thủ thương tâm thời gian. Trực tiếp liền đem cầu cho ném đi ra, vèo. Tay phải găng tay thật giống vách tường như thế cho lùi ra. Ở đẩy ra ngoài trong quá trình toàn bộ thân thiết hướng về trước di động. Dựa vào thân thể di động quán tính, tay trái của hắn thật giống roi như thế vung lên. Sawamura Vinh Xuân cái trò này ném bóng tư thế đã sớm lô hỏa thuần thanh, phối hợp hắn đặc hữu thiên phú lén ra đến màu trắng tiểu thâu thật giống như laser như thế. Trong nháy mắt xuyên qua rồi mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở khác phái không tới đến đúng lúc. Nhìn thấy này một cầu thời điểm, vận hành một chút nội tâm cũng là rất kích động hắn phi thường rõ ràng. Lần này quyết đấu sau đó, Cuba xem như là sớm nguôi mặc dù bọn hắn rất nỗ lực. Mặc dù bọn hắn phi thường liều mạng nhưng này đều thay đổi không được một kết quả đó chính là bọn. Họ tuyển thủ không ngừng ao, một cái lại một cái ao ba ao. Công thủ trao đổi dựa vào không nhìn thấy thả cầu điểm đầu cầu. Sawamura Aizun thuận lợi bắt ba châm hầu như không có cho Cuba tuyển thủ bất kỳ hy vọng. Bọn họ liền đem hết thảy đối thủ giải quyết cái này cũng chưa hết lại tiếp sau đó đảo quốc bên này. Cử đi bọn họ mạnh nhất đánh bóng quân đoàn bọn họ lại tuần hoàn đến. Chưa đạt tuyến chuyện này đối với Cuba tới nói không phải là một cái tốt tín hiệu bản thân đã bấp. Bênh bọn họ rất có thể phải tiếp tục một không điểm hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.